Hồn ma kia, em yêu anh, chương 6, học sinh mới. Gocchuyenaudio.com 10p làm VSCN cô bước ra liếc xéo anh rồi kéo tay Hà Mi đi thẳng cái con này sao đi nhanh vậy tê bây giờ. Hà Mi hối hả, nhanh lên không thôi con ma phiền phức ấy lại đi theo nữa. Cô chau mày nói, ma nào, đến giờ mày vẫn còn bị quáng gà à, có ai đâu. Hà Mi thắc mắc, cô không nói gì kéo tay Hà Mi chạy thẳng vào trường. Đến trường hai người dừng lại thở dốc. Cô chạy thoát được sao? Ô trường cô đây sao? Cũng đẹp đấy, anh thảnh thơi bước lại trước mặt cô để tay lên cằm tỏ vẻ đắc ý anh. Thật là, sao, cứ đi theo tôi thế hả? Cô vừa nói vừa thở dốc. Tôi thích thì sao nào? Anh khoanh tay lại nói. Anh, về ngay cho tôi. Cô tức giận hét toát lên. Ê con kia hôm nay mày sao vậy? Cả trường đang nhìn mày kìa con điên, tự nhiên hét toát lên vậy. Bên kia có ai à? Hà Mi chau mày thắc mắc. Này, cô đừng để cho mọi người hiểu lầm cô có vấn đề về thần kinh nhé. Lúc đó tôi không chịu trách nhiệm đâu ba bô đuê gì. Heo ngốc, câu cuối cùng anh nói bằng tiếng Hàn Quốc. Anh nghĩ là cô không biết tiếng Hàn Quốc nhưng anh đã sai toàn bộ cô biết rành mạch là đằng khác. Anh nói ai là heo ngốc hả? Cái tên đáng ghét, cô hét lên lần hai. Cô biết tiếng Hàn à, anh hỏi. Cô không nói gì kéo Hà Mi đi lên lớp học mặc cho Hà Mi với vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, lúc này cô biết Hà Mi khó hiểu thế nào vì chỉ có mình cô thấy được anh, nghe anh nói nên khiến cho Hà Mi khó hiểu là phải. Lên đến lớp nhiều tiếng xì xào vang lên, hôm nay có học sinh mới đấy, nghe nói đẹp lắm, không biết nam hay nữ nữa. Nữ sinh một, nghe nói là nam con trai chủ tịch Đặng Hoài Khánh tên là Đặng Minh Khang thì phải. Nữ sinh hai, ừ, đúng rồi đấy. Nữ sinh ba, cô bước về chỗ mình ngồi xuống rồi lấy cuốn truyện ra đọc không thèm để ý tới mọi chuyện xung quanh. Này, sao suốt ngày cô cứ đọc truyện thế? Cái đó hay lắm à, anh đẩy cuốn truyện xuống nói với cô. Thì sao nào, cô thờ ơ với câu nói của anh. Reng reng reng, vào tiết học cô giáo bước vào trong lớp miệng tươi cười nói với cả lớp. Hôm nay lớp ta có học sinh mới, các em hãy trật tự. Đặng Minh Khang phải không cô? Nữ sinh 1, Đặng Minh Khang đó, oppa à sarang hayo. Nữ sinh 2, oppa của em Đặng Minh Khang y lớp yêu. Nữ sinh 3, các bạn trong lớp đều hò hú, la hét trong khi đó cô thì cắm cúi vào quyển truyện còn Hà Mi thì mặt lạnh như băng chẳng có cảm xúc. Các em im lặng, mời em vào, Đặng Minh Khang bước vào một tràng pháo tay vang lên. Xin chào, mình là Đặng Minh Khang rất vui được gặp các bạn. Wow, mắc đẹp trai luôn, Khang oppa à sarang hayo, nữ sinh 1, đẹp trai quá, nữ sinh 2, mặc những lời khen ngợi của mọi cô gái trong lớp mắt Đặng Minh Khang vẫn cứ dán vào cô. Hà Mi thì đang hầm hè với cái tên ngồi cạnh mình còn cô thì cứ dán mắt vào mấy quyển truyện trong khi đó cả lớp đều đang khen ngợi hắn hết mực. Cô làm cho hắn cảm thấy rất thú vị, thôi, yên lặng nào, cô quát, giờ cô sẽ chọn chỗ ngồi cho em nhé, cách chương.